Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2091, chương 2091, phía sau nhìn chăm chú hai mắt. Chậm chậm thở dài ra một hơi, Lý Kỳ Phong trực tiếp đặt mông làm được trên mặt đất. Hắn mệt mỏi thật sự, từ Phúc Lộc khách sạn thích khách, đến Khổ Hạnh Tăng ám sát. Hắn đều là ở vào bị động bên trong, hắn hết sức chăm chú, không dám có chút buông lỏng, hiện tại hắn có thể tạm thời đạt được nghỉ ngơi. Hít sâu một hơi, Lý Kỳ Phong sắc mặt biến đến kiên quyết, hai tay kết ấn, Phạn Thiên Phật quyết lần nữa vận chuyển, giữa thiên địa nguyên khí lần nữa như đại giang đồng dạng tuôn hướng Lý Kỳ Phong trong thân thể. Khô kiệt nội lực lần nữa khôi phục. Cao lầu bên trong, trên mặt lấy mặt nạ hoàng kim điện chủ ngữ khí băng lãnh phun ra hai chữ phế vật. Đứng phía sau lập mỹ nhân chuối tây thân thể khẽ run lên. Ánh mắt rủ xuống, không biết nên như thế nào nói tiếp. Cái này Lý Kỳ Phong thật là thương khung điện họa lớn trong lòng. Hắn nhất định phải chết, chỉ có như vậy ta mới có thể an tâm. Điện chủ lần nữa lên tiếng nói. Kia mặt nạ hoàng kim phía dưới một đôi tròng mắt bên trong. Hiện ra đáng sợ sát ý. Mỹ nhân chuối tây trong đôi mắt dần hiện ra một tia hàn quang. Nhẹ nói, Khổ Hạnh Tăng đám người tử vong cũng là không có tác dụng. Tối thiểu bọn hắn cực lớn tiêu hao Lý Kỳ Phong thực lực. Cũng coi là chết được có giá trị đi. Điện chủ chậm rãi gật đầu. Nhẹ nói, cũng coi là đi. Mỹ nhân chuối tây trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nhẹ nói, hiện tại Lý Kỳ Phong đã là bị thương không nhẹ, trạng thái cũng là khó khôi phục đỉnh phong. Như thế đến nay, Tử Diện Nhân muốn chém giết hắn chỉ sợ là dễ như trở bàn tay. Điện chủ xa vào đến trong trầm mặc, chuối tây thần sắc lập tức hơi đổi, đối mặt với cái này hỉ nộ vô thường 10 phần ngang ngược điện chủ. Nàng một mực rất là e ngại. Chúng ta muốn bảo đảm Tử Diện Nhân 100% có thể chém giết Lý Kỳ Phong. Điện chủ ngữ khí chậm rãi nói. Mỹ nhân chuối tây lên tiếng nói, vậy chúng ta nên như thế nào? Điện chủ ánh mắt nhìn về phía mỹ nhân, nhẹ nói, ngươi đi, ta đi. Mỹ nhân chuối tây lập tức lên tiếng hỏi ngược lại. Nàng tựa như là bị đạp cái đuôi mèo cái, thanh âm rất là bén nhọn, thích khách, trong giọng nói 10 phần chấn kinh. Điện chủ lạnh giọng nói, làm sao, chẳng lẽ ngươi liền đi không được sao? Mỹ nhân chuối tây trên trán lập tức chảy ra tinh tế mồ hôi, gấp giọng nói, thực lực của ta có hạn, đi chỉ sợ sẽ là chịu chết. Điện chủ lạnh giọng nói, khinh công của ngươi thế nhưng là không yếu. Ta muốn ngươi đi làm nhiễu Lý Kỳ Phong, khiến cho hắn không cách nào khôi phục trạng thái. Vâng, điện chủ mệnh lệnh khẳng định không cách nào cải biến, mỹ nhân chuối tây chỉ có thể tuân theo. Thân thể khẽ động, mỹ nhân chuối tây tựa như là một con bướm đồng dạng từ trên nhà cao tầng bay xuống. Điện chủ ánh mắt thu hồi, âm thanh lạnh lùng nói, cái bóng, ngôn ngữ rơi xuống. Một nam tử áo đen xuất hiện tại điện chủ sau lưng. Vô thanh vô tức, hắn là điện chủ cái bóng. Hắn mỗi giờ mỗi khắc không đi theo tại điện chủ sau lưng, hắn càng là điện chủ hắc ám bên trong một thanh kiếm, mọi việc đều thuận lợi. Điện chủ, cần ta đi làm cái gì? Nam tử áo đen chậm âm thanh hỏi. Điện chủ trầm tư một chút, nhẹ nói, phát ra tín hiệu để chúng ta người xuất thủ. Vâng, cái bóng 10 phần dứt khoát, quay người lần nữa biến mất. 3 cái ngân châm nổ bắn ra mà ra, trong không khí truyền ra chói tai ông minh chi thanh. Lý Kỳ Phong thần sắc biến đổi, thần dụ kiếm khẽ động, đem ngân châm hệ số chặn lại xuống tới. Mỹ nhân chuối tây xuất hiện tại hắn cách đó không xa. Lý Kỳ Phong, ngươi còn chưa chết? Mỹ nhân chuối tây lên tiếng chất vấn. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, chậm rãi nói, đương nhiên, ta tuyệt sẽ không dễ dàng chết đi. Mỹ nhân chuối tây vừa cười vừa nói, nhìn đến ngươi vì người trong lòng của ngươi thật đúng là thông suốt ra ngoài. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói, ta đây là tại là một cái nam nhân nên làm sự tình mà thôi. Mỹ nhân chuối tây lên tiếng nói, ta không cảm thấy có cái gì chuyện đương nhiên. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, bảo hộ nữ nhân của mình không bị thương tổn, đây chính là một kiện chuyện đương nhiên. Mỹ nhân chuối tây thần sắc lập tức trở nên hết sức phức tạp, nàng cũng là một nữ nhân, thế nhưng là nàng lại là không có một cái nam nhân đương nhiên bảo hộ nàng. Cái này khiến trong lòng của nàng cực kỳ cảm giác khó chịu. Thậm chí hắn đều là có chút ghen ghét Thượng Quan Thiến Thiến. Có lẽ đi, mỹ nhân chuối tây nhẹ nói. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói, ngươi cũng là đi tìm cái chết. Mỹ nhân chuối tây nói, ta phụng mệnh mà tới. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, ngươi không phải là đối thủ của ta. Mỹ nhân chuối tây gật gật đầu, nói, ta đương nhiên không phải là đối thủ của ngươi. Bất quá ta chỉ cần cuốn lấy ngươi là được rồi. Không cho ngươi khôi phục nội lực thời gian. Dạng này liền tốt. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, có lẽ ngươi hẳn phải biết một việc. Mỹ nhân chuối tây trong thần sắc hiện ra một tia nghi hoặc. Lý Kỳ Phong nhẹ nói, ta hiện tại đã khôi phục toàn bộ nội lực. Cái gì? Chuối tây phát ra một tiếng kinh ngạc ngữ điệu. Lý Kỳ Phong tay phải khẽ động, thần dụ kiếm nổ bắn ra mà ra, mang theo uy lực cường đại, ám sát hướng chuối tây. Mỹ nhân chuối tây không có chút nào do dự, thân thể lập tức khẽ động, hướng phía nơi xa bỏ chạy. Lý Kỳ Phong cũng không truy sát mỹ nhân chuối tây, từ ngôn ngữ của nàng bên trong hắn đọc hiểu rất nhiều ý tứ. Chí ít hiện tại tôi nói, mỹ nhân đối với hắn là không có bất kỳ cái gì sát tâm. Hốt hoảng tiếng bước chân đưa tới Lý Kỳ Phong chú ý. Từ hóa thành một vùng phế tích trong tiểu viện đi ra. Lý Kỳ Phong thấy được trên đường phố nhanh chóng mà đến thân ảnh. Những người này trang phục đều có khác biệt. Có tựa như là trong tửu lâu tạp dịch. Có là bụng phệ thương nhân. Thậm chí còn có quần áo tả tơi tên ăn mày. Những này đều là cầm trong tay lợi khí. Hướng phía Lý Kỳ Phong vây quanh tới. Giết, không biết là ai phát ra một thanh âm. Trong khoảnh khắc, trên đường dài giết chóc bắt đầu. Lý Kỳ Phong sắc mặt 10 phần bình tĩnh. Đối mặt với trùng sát mà đến người hắn không có chút nào thương hại. Càng không có chút nào nhân từ nương tay. Trực tiếp là vô tình xuất kiếm. Một kiếm chém giết mà ra. Một người mặc tố y, tựa như là bình dân bách tính đồng dạng nam tử bị Lý Kỳ Phong một kiếm chém giết. Máu tươi vẩy ra bên trong, nam tử thân thể hướng về sau bay ngược mà đi, đập ngã một bọn người. Lý Kỳ Phong nhanh chân hướng về phía trước, phàm là gặp được chặn đường người, trực tiếp là cường thế xuất kiếm, kiếm chiêu tàn nhẫn vô tình, không ra thì thôi, vừa ra nhất định phải giết người. Giết người, lại giết người, Lý Kỳ Phong mặt không thay đổi hướng phía trước đi tới. Hắn làm ra qua địa phương tuyệt không người sống. Thật dài đường đi, Lý Kỳ Phong giết rất nhiều người. Một điểm máu tươi từ trên mũi kiếm rơi xuống. Thần dụ kiếm mũi kiếm trở nên càng thêm rét lạnh, lăng lệ, thân kiếm càng là bóng loáng như tẩy. Không có chút nào máu tươi, Lý Kỳ Phong dừng bước. Trước mặt hắn một mực ý đồ chặn đường hắn người cũng là đình chỉ bước chân. Không hề nghi ngờ, đối mặt với tựa như là từ trong địa ngục đi ra Lý Kỳ Phong. Tất cả mọi người là không vừa chạm đến hắn rủi ro. Thế nhưng là, điện chủ mệnh lệnh lại không thể không nghe theo. Cái này khiến tất cả cản đường người tiến đồ lưỡng nan. Lý Kỳ Phong đình chỉ bước chân. Không thể nghi ngờ là cho bọn hắn một loại lớn lao giải thoát. Nếu như các ngươi không muốn chết, bây giờ cách đi còn kịp. Lý Kỳ Phong nhẹ nói, hết thảy mọi người hai mặt quen biết, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó,